Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 107, nghịch truyền. 2/6 cầu đặt mua. Thẩm Minh có chút ước ao tỉnh Bách Nhiên. 85 sau, tài nguyên của hắn là tốt nhất. Hơn nữa đúng là dựa vào bản thân nỗ lực tranh thủ đến. Hắn EQ cùng IQ đều rất cao. Ở năm đó cùng một vị khác làm bo bo tổ hợp lúc Hoa Nghị lựa chọn ký hắn, không có lựa chọn một vị khác. Không thể rời bỏ hắn biết làm người điểm này. Hoa Nghị ban đầu cũng là muốn đem hắn chế tạo thành đời tiếp theo thiên vương. Sắp xếp hắn biểu diễn một đống tảng lớn. Đương nhiên, đều là té đi nhân vật. Bộ thứ nhất tác phẩm chính là Sự Suy Đoán của Lý Mễ. Nâng rất lâu cũng không thể đỏ lên. Thất Cô, Lưu Đức Hoa mang theo hắn. Đều không cái gì dùng. Lưu lượng thời đại đến rồi. Mọi người càng coi trọng số liệu. Sau đó gặp phải Truy Lùng Quái Yêu. Truy Lùng Quái Yêu ban đầu là Kha Chấn Đông một fan diễn viên chính tác phẩm 2. Kha Chấn Đông mấy năm kia ở nội địa tài nguyên quả thực làm cho tất cả mọi người ước ao. Tiến quân nội địa bộ thứ nhất tác phẩm chính là Tiểu Thời Đại, nhân khí đúng là vô địch. Đại sứ hình tượng quảng cáo tất cả đều là cao cấp nhất. Nivea Men, Adidas, Chevrolet Tracker, ngân hàng HSBC. Hiện tại Vương Đại Lục hoàn toàn không thể theo hắn so với. Sau đó, Kha Chấn Đông lạnh, tỉnh Bách Nhiên bất đắc dĩ trên đỉnh. Lại sau đó, Truy Lùng Quái Yêu, phòng bán vé bạo, thành 15 năm hàng năm quán quân. Tỉnh Bách Nhiên tài nguyên ngay lập tức sẽ được rồi. Thị trường đều là rất hiện thực. Sao, Đạo Mộ Bút Ký, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, đều là một fan diễn viên chính. Phòng bán vé thành tích đều rất tốt. Chỉ cần Truy Lùng Quái Yêu tiếp tục làm tiếp, tỉnh Bách Nhiên liền không lo chính mình phòng bán vé số liệu. Trên tay hắn còn có Chúng Ta Của Sau Này, Trong Gió Có Đám Mây Làm Mưa, hai bộ phim nghỉ ngơi, lại cùng Lưu Diệc Phi hợp tác rồi. Nam Yên Trai Bút Lục, nếu như không có Thẩm Minh, chỉ bằng tài nguyên, liền có thể treo lên đánh một nhóm tiểu sinh. Mở xong họp hội ý, Trần Húc gọi điện thoại tới, hỏi dò chuyện công tác. Trần Húc hiện đang phụ trách Minh Huy công ty tuyên truyền nghiệp vụ. Oscar thông cáo muốn phát sao? Ngoặc kép, phát đi, đề danh cũng là một loại vinh dự mà. Được, vậy ta sắp xếp người mua hot search rồi. Ngoặc kép, mua đi, thế nhưng chú ý dưới ngôn từ. Nếu không là vì điệp vụ biển đỏ, Thẩm Minh căn bản không nghĩ mua liên quan với Oscar tương quan thông cáo. Năm ngoái, hắn sẽ không có mua. Năm nay quả cầu vàng ảnh đế ra thân. Lần thứ hai để giành Oscar, một khi bán hot search, khẳng định cho nhân tạo thành một loại nắm chắc cảm giác. Nếu như không bắt được đây, sớm đã có thủy quân các loại đảo loạn thế cuộc. Nói cái gì, Thẩm Minh sắp thành điện ảnh và truyền hình đệ nhất nhân, hoặc là Oscar mới là kiềm. Duyệt diễn kỹ địa phương, Thẩm Minh nếu như bắt Oscar, ta liền đối với hắn hoàn toàn phục, loại hình. Rất bình thường, Thẩm Minh gần như quét hơn một tháng trang báo. Sớm đã có một đống người nhìn hắn không sảng khoái rồi. Trước đem hắn nâng cao cao, sau đó sẽ té xuống. Phần lớn hơi hơi hiểu chút Hollywood trao giải quý đều biết. Năm nay ảnh đế nhất định là Matthew McConaughey. Nhân ra quét ngang trao giải quý, công hội thưởng cũng cầm ảnh đế. Trừ phi xuất hiện phong thư cầm sai rồi, bằng không Thẩm Minh không thể cầm thưởng. Nhưng không quản thế nào, Oscar, Thẩm Minh hay là muốn đi? Tán gẫu xong Oscar, Trần Húc vẫn không có cúp điện thoại. Thẩm Minh có chút kỳ quái. Làm sao rồi? Còn có chuyện gì? Chính là Waterbury, ta có thể hay không đề cử một cái diễn viên? Ngoặc kép, ta lại không phải chọn vai đạo diễn. ngươi đề cử cho ta cũng vô dụng thôi. Ngươi đề cử ai? Quách Tuấn Thần, ta, hắn nha, không thành vấn đề, ta theo hắn hợp tác quá. Thái tử phi thăng chức ký, là hắn tìm được ngươi rồi sao? Quách Tuấn Thần, thái tử phi thăng chức ký, bên trong Dương Nghiêm, lúc trước quay chụp, thái tử phi, thời điểm, Thẩm Minh theo hắn quan hệ vẫn được. Không phải, hắn nguyên lai công ty quản lý không phải gặp sự cố à? Theo Giả Dược Đình chạy trốn, nhạc sự triệt đề trở thành một hỗn loạn. Kia dựa vào nhạc sự nhạc dạng điện ảnh và truyền hình khẳng định cũng không xong rồi. Cây đổ bầy khỉ tan, nhạc dạng điện ảnh và truyền hình dưới cờ mấy cái nghệ nhân. Bao quát Quách Tuấn Thần, Giang Kỳ Linh đều không còn tài nguyên. Đóng vai Lục Ly Hải Lâm thẳng thắn ký kết cho Vu Trinh. Thẩm Minh suy tư một chút Quách Tuấn Thần hình tượng. Sau đó hỏi, ngươi nói chúng ta ký xuống hắn thế nào? Có thể chúng ta không có chuyên nghiệp người quản lý đoàn đội. Không có chuyện gì, đem hắn kín đáo đưa cho Hâm tỷ. Mang một người nghệ sĩ là mang. Mang hai cái cũng là mang mà. Trần Húc suy nghĩ một chút. Cũng được, bất quá. Trước tiên ta hỏi hỏi Hâm tỷ còn có hắn nguyên lai công ty quản lý ý kiến. Chấm ngoặc kép, Minh Huy công ty, năm ngoái một năm lợi nhuận đạt đến 600 triệu, vượt qua trong vòng 90% trở lên điện ảnh và truyền hình công ty. Phần lớn đều là Thẩm Minh thông qua đầu tư điện ảnh và truyền hình tác phẩm bắt được chia làm. Cũng có đại sứ hình tượng, thương diễn thù lao, quãng thời gian trước. Bành bành bọn họ tán gẫu đến triệu kim mạch, Thẩm Minh đã nghĩ đến mang mấy cái nghệ nhân, không cần nhiều, 2-3 cái liền được, đem mình tài nguyên phân ra đi một điểm cho bọn họ. Liền được rồi, đây là trong vòng hiện nay đại xu thế, quang chính mình châu bò không đủ, ngươi đến sẽ mang nghệ nhân. Mịch tỷ nâng nhiệt ba, ta kẹo dẫn theo Trần Ngọc Kỳ, Triệu Lệ Dĩnh có Kim Hàn. Thẩm Minh tốt xấu là nhất tuyến minh tinh, làm sao cũng có thể nâng 1-2 cái diễn viên giữ thể diện. Chỉ là, vẫn không có ứng cử viên phù hợp. Hiện tại có chút tiềm lực sớm đã bị các đại người đại diện đã lấy đi. Vậy còn đến phiên Thẩm Minh kiếm lợi. Quách Tuấn Thần, hình tượng không sai, diễn kỹ, chậm rãi tôi luyện chứ. Ký xuống đến, chậm rãi bồi dưỡng. Waterbury, bành bành khẳng định là nam số 1. Vương Ngạn Lâm cười điểm đảm đương. Còn thiếu 3 cái, truy lùng quái yêu 2. Sống sờ sờ trình diễn một hồi. Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Thức phòng bán vé giảm mức độ. Ngày đầu 550 triệu. Ngày thứ 2 280 triệu. Ngày thứ 3 chỉ có 190 triệu. Toàn bộ Tết Xuân đương. Có thể theo hắn gần gũi giảm mức độ đường cong chỉ có Nữ Nhi Quốc, ngày thứ 2, đơn ngày phòng bán vé bị Thám Tử Phố Tàu 2, vượt qua, ngày thứ 3, lại bị Điệp Vụ Biển Đỏ, vượt lại, nếu như đổi là ở năm 2017 Tết Xuân Đương. Liền, Kung Fu Yoga, loại này cuộn phim đều có thể một đường đi cao. Áp đảo một đường vỡ bàn nhảy cầu, Tây Du Phục Yêu, mà xưng vương, nếu năm nay Tết Xuân đương điện ảnh không có tốt như vậy. Khả năng, Truy Lùng Quái Yêu 2, cũng còn có thể thắng Nhà Thông Sát, không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nhìn Hồ Ba. Thế nhưng, năm nay Tết Xuân đương, ở Thám Tử Phố Tàu 2, cùng Điệp Vụ Biển Đỏ. Hai đại danh tiếng cùng quan cảm trải nghiệm đều tốt tác phẩm ưu tú hợp lực giáp công dưới. Truy Lùng Quái Yêu 2. Chất lượng liền thua chị kém em rồi. Viện tuyến hiện tại học tinh minh rồi. Chủ yếu có thể online đặt vé. Mê điện ảnh yêu thích có thể trực quan phản ứng ở trên số liệu. Tỷ lệ ngồi ghế thấp điện ảnh. Ở Tết Xuân đương như vậy một cái toàn dân xem phim thời điểm. Viện tuyến trực tiếp liền cho ngươi chém. Nhân gia muốn kiếm tiền. Ngày trước thông thường loại kia phim dở dựa vào kéo dài cao xếp phim. đi cùng đồng kỳ danh tiếng phim hay cùng hưởng phòng bán vé cục diện không còn tồn tại nữa. Tốt phòng bán vé phim càng cao, danh tiếng kém cũng chỉ có thể ăn tường. So sánh một chút, Truy Lùng Quái Yêu 2, Nữ Nhi Quốc, kỳ thực càng thảm hại hơn. Đầu một ngày phòng bán vé còn có thể phá 100 triệu đây. Đến ngày thứ ba, đơn ngày phòng bán vé trực tiếp bị Chú Gấu Bunny vượt lại, Miêu Nhãn phòng bán vé nhanh chóng thay đổi phòng bán vé dự đoán. Truy Lùng Quái Yêu 2, tổng phòng bán vé dự đoán từ trước 4 tỷ trực tiếp lười eo chém một nửa, thành 2 tỷ, Thám Tử Phố Tàu 2, tổng phòng bán vé dự đoán đổi thành 4 tỷ, Điệp Vụ Biển Đỏ, tổng phòng bán vé 2 tỷ. Chỉ có thể nói Miêu Nhãn phán đoán còn chưa đủ tinh chuẩn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.